Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Sán Sán và Phó Dư Sâm ngồi song song trong xe ngựa, nàng phát giác xung quanh thực yên tĩnh, nguyên nhân vì tĩnh, xe ngựa tại ngã tư đường phát ra âm thanh lộc cộc và tiếng vó ngựa của thị vệ hộ vệ nàng và Phó Dư Sâm hết sức rõ ràng. Từ Sán Sán lặng lẽ vén màn xe lên nhìn thoáng ra bên ngoài, phát hiện ngã tư đường dài tối tăm mà trống trải, ngoại trừ đoàn người bọn họ, không có một người đi đường bán hàng rong, mà hai bên đường cách một đoạn lại có một nha dịch cầm đèn lồng đứng đó. Nàng đoán rằng đây đại khái gọi là tĩnh phố đi, cảm giác cực kỳ phiền toái. Phó Dư Sâm đã lâu không nói gì, Từ Sán Sán nhìn hắn một cái, thấy hắn mặt không chút thay đổi ngồi đó, lưng thẳng tắp giống như đang quyết đoán cái gì. Xe ngựa trực tiếp chạy thẳng vào quốc công phủ, chạy dọc theo hành lang dài, sau đó ngừng lại ngoài một bậc thang kiến trúc hiên ngang cao lớn. Sau khi xuống xe ngựa, Phó Dư Sâm đỡ Từ Sán Sán lên 10 bậc thang. Trong đại sảnh trống trải sâu thẳm, chỉ có trong cùng bàn thờ đốt hai ngọn nến, chiếu ra trên bàn thờ chi chít bài vị. Từ Sán Sán cảm thấy hơi khiếp người, lặng lẽ dịch sát bên người Phó Dư Sâm, mãi cho đến khi đứng sát bên cạnh Phó Dư Sâm mới dừng lại. Bên trái bàn thờ có một người, đứng trước bàn thờ đưa lưng về phía bọn họ, theo y quan nhìn loáng thoáng là Định Quốc Công. Phó Dư Sâm dẫn Từ Sán Sán đi qua, đứng phía trước Định Quốc Công bắt đầu dâng hương bái chúc. Chờ Từ Sán Sán ngẩng đầu lên, lại phát hiện Định Quốc Công không biết rời đi khi nào. Thính Vũ đốt đèn lồng dẫn đường ở phía trước, Phó Dư Sâm nắm chặt tay Từ Sán Sán, dẫn nàng vào phủ quốc công, sau quẹo tới quẹo lui, Từ Sán Sán phát hiện hai bên trước cửa viện treo đèn lồng, thượng thư ba chữ. Trúc Thanh Viện, thế này mới nhẹn hàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong thư phòng nến đỏ đốt cao, mùi mao tiêm thơm ngát và hoa nến phát ra hương vị hỗn hợp cùng một chỗ. Bởi vì ăn mặc trang trọng cho nên Từ Sán Sán chỉ có thể thành thật ngồi ngay ngắn trên tháp với Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm trong tay bưng một ly trà xanh, nhưng từ đầu đến cuối lại không uống, mắt phượng híp lại mang theo chút thoải mái, mang theo chút mê mang, còn có một chút hồi ức chuyện cũ. Từ Sán Sán lặng lẽ đưa tay vào tay áo thân lễ phục Phó Dư Sâm, cầm tay hắn. Trong phòng mọc ra địa long, cũng không tính lạnh, nhưng tay Phó Dư Sâm cũng lạnh lẽo. Từ Sán Sán dùng tay ấm áp của mình cầm tay hắn, truyền cho nhau độ ấm. Âm thanh tiếng mõ giờ Tí vừa mới vang lên, một hắc y loáng tiến vào, hành lễ nói. Bẩm vương gia, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Từ Sán Sán ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Hàn Thủy, không khỏi cả kinh, vội vàng cố gắng ổn định bản thân. Phó Dư Sâm ngẩng đầu, tốt lắm, ngươi lui ra đi. Hàn Thủy giết người thật sự rõ ràng lưu loát, rất tốt, đúng là đao ra khỏi vỏ lưỡi đao thấy máu, cho hắn theo bên người Sán Sán cũng thích hợp. Hàn Thủy hành lễ rồi lập tức lui xuống. Thấy Hàn Thủy đi ra ngoài, Từ Sán Sán vươn ngón tay nhỏ bé gãi gãi lòng bàn tay Phó Dư Sâm, nhìn Phó Dư Sâm cười yêu kiều. A Sâm, chỗ kia là gì vậy? Tâm trạng Phó Dư Sâm vốn dĩ hơi nặng nề, nhìn Từ Sán Sán cười yêu thương, nhân tiện nói. Từ đường Phó Thị, Từ Sán Sán có chút kinh ngạc, hai chúng ta không phải đi bái qua Thái Miếu sao? Phó Dư Sâm hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy nói ra rất dài dòng, há miệng thở dốc lại vẫn không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Sán Sán quen hắn dạng này, cũng không tức giận, đang muốn nói tiếp lại nghe không biết theo chỗ nào ẩn ẩn truyền đến âm thanh. Cạch cạch cạch cạch giống như tiếng chiêng, nhưng lại trầm mạnh hơn tiếng chiêng. Nàng vội nhìn Phó Dư Sâm, khóe miệng Phó Dư Sâm mỉm cười. Cảnh bốn phía chính là tăng âm. Từ Sán Sán thấy hắn thâm trầm, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chàng đừng dọa người đó. Phó Dư Sâm tâm tình vô cùng tốt, ôm eo Từ Sán Sán cười khẽ một tiếng. Bên ngoài truyền đến giọng Quan Tuyết. Bẩm vương gia vương phi, đại quản gia báo lại quốc công phu nhân đã qua đời. Trong lòng Từ Sán Sán giật mình, vội vàng kéo Phó Dư Sâm. Thư phu nhân đã chết, nếu bà ta chết thì không phải chàng phải giữ 3 năm hiếu sao? Nói vậy, nàng và Phó Dư Sâm sao sinh con được? Phó Dư Sâm thấy nàng sốt ruột, liếc nàng một cách, nói. Thư phu nhân là thẩm mẫu của ta, không phải đích mẫu. Từ Sán Sán thế này mới nhớ tới Phó Dư Sâm là con thừa tự của Vĩnh An Đế, không phải thứ tử của thư phu nhân, trong lòng thế này mới nhẹ nhõm một ít. Nhưng mà, nàng rất nhanh nghĩ tới thư hoàng hậu bị giam cầm ở Khôn Chữ Cung, không khỏi nhíu mày. Nếu thư hoàng hậu đã chết, chàng không phải giữ đạo hiếu 3 năm sao? Phó Dư Sâm nói, bà ta một chốc không chết được, cho dù thư hoàng hậu chết tin tức cũng sẽ không truyền ra Khôn Chữ Cung, hắn cũng không nghĩ giữ đạo hiếu cho thư hoàng hậu. Hai phu thê sắp rời đi lại đến chính viện thỉnh an Định Quốc Công. Lúc này đã đêm khuya, Từ Sán Sán hơi buồn ngủ, nhưng đành phải nỗ lực duy trì. Phó Vân Chương ngồi trên tháp nhìn một đôi giai nhi giai phụ quỳ trước mặt, nghĩ đến Thư Thị vừa mới qua đời, trong lòng cũng nói rõ là tư vị gì, một lúc lâu mới nói. Chờ ngươi ở Túc Châu yên ổn, rồi cho người ta đón Thư Thị đến. Hiện tại Tây Thủy rối loạn, dẫn Từ Thị theo thật sự không an toàn. Phó Dư Sâm trước nhìn Từ Sán Sán liếc mắt một cái, thấy dưới ánh nến mặt nàng tái nhợt, trong lòng có chút buồn phiền. Hắn suy nghĩ rồi nói, trước nghiêm túc hành lễ, sau đó mới nói. Gần đây thân thể nhi tử gầy yếu, sáng sớm chóng mặt ù tai, thường không thở nổi. Phụ thân, cho Từ Thị theo chăm sóc nhi tử đi. Phó Vân Chương nhìn thân mình gầy yếu của hắn, chỉ thở dài. Tùy ngươi đi, ông nhìn Từ Sán Sán, trầm giọng nói. Cần nhớ rõ bổn phận của ngươi, chăm sóc cho A Sâm thật tốt. Tim Từ Sán Sán lúc này mới bình tĩnh lại, lúc lên lúc xuống, ruột gan rối bời, nghe công công nói như vậy, sợ ông ta thay đổi tâm ý, cũng không để ý ngữ khí Phó Vân Chương không tốt, lúc này quỳ gối hành lễ. Phụ thân xin ngài yên tâm, con dâu nhất định sẽ chăm sóc A Sâm chu đáo. Phó Vân Chương nhíu mi nhìn Từ Sán Sán, đối với tâm can bảo bối của nhi tử ông có chút không ưa, nhưng lại không thể ngang ngược với A Sâm. Phải cho A Sâm trở về, nếu không đi tin Thư Thị chết truyền ra, hắn không dễ đi được. Phó Vân Chương bưng mặt nói, các ngươi hiện tại rời đi đi. Gia quốc công phủ, xe ngựa Từ Sán Sán và Phó Dư Sâm được thị vệ vây quanh, chạy vội vã về hướng cửa Tây. Rạng sáng, đoàn người Phó Dư Sâm tới gần, thành cửa Tây chậm rãi mở ra, chờ xe ngựa được thị vệ vây quanh chạy ra, thế này mới lại chậm rãi đóng. Mới ra cửa thành, Ngọc Minh và Phó Liễu dẫn một đội kỵ binh đi đón. Bẩm vương gia, quân đội tập kết đã xong. Xe ngựa chạy vào đại doanh thành đông, dừng lại trước soái trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Minh, Phó Liễu và chư vị tướng quân tới đón tiếp tướng quân, lại nhìn thấy một gã sai vặt áo đen vóc dáng nho nhỏ kéo mở cửa xe, nhảy xuống từ trong xe. Bọn họ không khỏi có chút kỳ quái, gã sai vặt này của vương gia sao lại chưa từng thấy qua. Cách chương.